1763, thành toàn ta đi. Huyết Đông Lưu lời nói này, để ngay tại gieo hò bên trong toàn bộ sinh linh không nhịn được cùng nhau lại là sức sở. Bởi vì bọn hắn căn bản không rõ lời nói này ý tứ, càng không biết đạo cổ giới là cái gì địa phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ đầu đến cuối đứng tại không trung Lưu Bằng, trong hai mắt huyết sắc cấp tốc thối lui, thân hình hơi trao đảo một cái, đột nhiên tiểu hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Giới chủ nhìn xem Lưu Bằng kia phi tốc rơi xuống thân ảnh, Cổ La bọn người lúc này mới lấy lại tinh thần, từng cái thân hình lắc lư chi gian, đã đem Lưu Bằng thân thể tiếp được. Chỉ là thời khắc này Lưu Bằng đã là hơi thở mong manh, trên thân thể tản ra tử khí nồng đậm, trong hai mắt càng là đã mất đi thần thái, ảm đạm vô quang. Hiển nhiên, cho dù Huyết Đông Lưu không có lấy đi giới khác chu thân phận, nhưng là lần này hắn vì bảo hộ huyết đạo giới, tự mình chỉ huy chu thiên giới trận, cũng làm cho hắn tiêu hao vốn là còn thừa không có mấy sinh cơ, sinh mệnh sẽ đi đến cuối cùng. Bất quá, nhìn xem kia một lần nữa biến thành huyết sắc bầu trời, Lưu Bằng trên mặt lại là lộ ra vui mừng thần sắc. Bởi vì bất kể nói thế nào, chính mình chí ít không có cho sư phụ mất mặt, chính mình tại trước khi chết, hoàn thành sư phụ ủy thác, giữ vững cái này huyết đạo giới. Nhìn xem Lưu Bằng, Cổ La đám người trên mặt cũng đều lộ ra bi thương chi sắc. Mặc dù Lưu Bằng niên kỷ cùng bọn hắn căn bản vô pháp so sánh, trong mắt bọn họ liền là đứa bé đồng dạng. Nhưng đứa bé này tại thân là giới chủ hơn 60 năm thời gian bên trong làm hết thảy, lại là để bọn hắn tâm phục khẩu phục, cũng làm cho bọn hắn thật không muốn nhìn xem Lưu Bằng cứ như vậy chết đi. Chỉ là, bọn hắn ai cũng không có năng lực đi là Lưu Bằng kéo dài tính mạng. Cũng may lúc này, Huyết Đông Lưu thanh âm vang lên lần nữa nói, tiểu gia hỏa, ngươi người giới chủ này làm không sai, trận pháp này cũng là rất mạnh, hiện tại còn không phải ngươi chết thời điểm, bởi vì ngươi còn muốn cùng ta cùng một chỗ, tiến về đạo cổ giới. Theo Huyết Đông Lưu tiếng nói rơi xuống, toàn bộ huyết đạo giới đột nhiên cấp tốc lắc lư, mà tại cái này lắc lư bên trong, cái này thiên địa chi gian dần dần xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa huyết sắc nhân ảnh. Mặc dù bóng người này mơ hồ, nhưng nhìn đến bóng người này, mỗi cái huyết đạo giới sinh linh trong lòng đều là không tự chủ được dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó, cái này cự đại huyết sắc nhân ảnh lại bắt đầu đống nhiên thu nhỏ, trước mắt chi gian, tiểu ngưng xúc thành một giọt to bằng mũi kim tiên huyết. Mặc dù nhìn qua, giọt này tiên huyết thật sự là không chút nào thu hút, nhưng là Cổ La bọn người lại có thể tại cái này tiên huyết bên trong, trông thấy trong đó tựa hồ có lờ mờ vô số bo nở dê người lăng lư. Tính ngươi mạng lớn, máu này yêu vợ âm y ma nắm giữ lấy như thế một loại tà thuật, có thể rút ra một giới chi huyết, bất quá, vừa vặn có thể dùng đến kéo dài ngươi sinh cơ. Tại Huyết Đông Lưu vang lên lần nữa trong thanh âm, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Vừa mới xuất hiện kêu huyết sắc nhân ảnh, thình lình liền là tòa này huyết đạo giới tiên huyết ngưng tụ mà thành. Bây giờ ngưng tụ thành kia một giọt tiên huyết, càng là ẩn chứa huyết đạo giới vô tận sinh cơ. Mặc dù này thuật cũng không phải là Huyết Đông Lưu sáng tạo, mà là Huyết Khấp sáng tạo, nhưng là đối với Lưu Bằng tới nói, lại là cực kỳ kịp thời. Ông giọt này tiên huyết bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang, vọt thẳng hướng về phía Lưu Bằng, chui vào mi tâm của hắn. Tiên huyết nhập thể, lập tức là Lưu Bằng rót vào một cỗ cường đại sinh cơ, đem hắn trên thân kia nồng đậm tử khí xua tán đi ra, cũng làm cho cái kia trong đôi mắt đục ngầu xuất hiện một chút ánh sáng. Giới chủ cảm nhận được Lưu Bằng biến hóa, Cổ La bọn người thật là vừa mừng vừa sợ, vội vàng thận trọng vịn hắn rơi xuống đất. Giới chủ, ngươi bây giờ cảm giác ra làm sao Hầu Mục Nhiên cùng Lưu Bằng quan hệ sâu nhất, giờ phút này cũng là cái thứ nhất mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Lưu Bằng nháy nháy mắt, hoạt động một chút cánh tay, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng nụ cười nói, để chư vị lo lắng, ta hiện tại cảm giác rất tốt, chí ít còn có thể sống thêm cái nhiều năm. Nghe được câu này, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, mà Lưu Bằng đối trước mặt thiên địa trực tiếp quỳ xuống, đa tạ tiền bối ân cứu mạng không có gì. Huyết Đông Lưu thanh âm vang lên nói, tốt, vừa mới lời ta nói, các ngươi đều nghe rõ ràng sao? Tất cả mọi người từ giờ trở đi đều cho ta chuẩn bị cẩn thận, bởi vì còn có một trận, hoặc là rất nhiều trận đại chiến sẽ đến, lần này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Vâng, Lưu Bằng khôi phục, Huyết Đông Lưu lên tiếng, đạo tam tan tác, huyết võng lại xuất hiện, cái này một loạt biến hóa, đều là thật to cổ vũ huyết đạo giới các sinh linh sĩ khí, cùng nhau phát ra ứng hỏa thanh âm. Ngục bên trong ngục, đứng thẳng lấy tòa kia tầng 9 huyết tháp đỉnh, Huyết Đông Lưu khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai mắt màu đỏ ngòm thật sâu nhìn chăm chú trước mặt hư vô, lầu bầu nói, đạo tam vờ ơ y ma đem đạo ngục tầng 8 cùng tầng 9 bị phong ấn cường giả tất cả đều phóng xuất ra, muốn đi tiến đánh đạo cổ giới. Như thế xem ra, đạo tam rõ ràng là muốn đem đạo cổ giới cho nhất cử công phá. Chỉ là, đạo cổ giới tồn tại nhiều năm như vậy, bọn hắn tất nhiên đánh qua nhiều lần, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này vờ ơ y ma đã quyết định như thế lớn quyết tâm, đến cùng là vì cái gì? Thôn phệ huyết khớp, để Huyết Đông Lưu thu được huyết khớp ký ức, cũng làm cho hắn biết được đạo tam kế hoạch tiếp theo. Mà đạo cổ giới tồn tại, Huyết Đông Lưu đã sớm biết, thậm chí năm đó hắn để Khương Vân mang theo hỏa điểu tiến về địa phương, liền là đạo cổ giới. Nơi đó, có huynh đệ của hắn, có hắn đại ca bất kể nói thế nào, đạo cổ giới gặp nạn, ta nhất định phải đi cứu viện. Hiện tại, ta phải nắm chặt thời gian đem cái này huyết khắp thôn phệ, để cho ta thực lực đại trướng, trước phá vỡ cái này thất tinh đạo phòng, sau đó, giống như có thể đem lão kim bọn hắn cùng một chỗ phong xuất, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Giống như không thể lời nói, vậy ta liền mang theo huyết đạo giới đi đầu tiến về đạo cổ giới. Thoại âm rơi xuống, Huyết Đông Lưu nhắm mắt lại, bắt đầu thôn phệ huyết khớp. Đã lui trở về đạo Tam Cung đạo Tam, ngồi tại trong phòng của mình, sắc mặt âm trầm rơi vào trong trầm tư. Mặc dù hắn tin tưởng Huyết Đông Lưu không phá nổi thất tinh đạo phòng, vô pháp rời đi đạo ngục tầng 7, nhưng là trong lòng của hắn luôn luôn có loại không nỡ cảm giác. Vì để tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sở dĩ hắn quyết định, vẫn là nhanh đi đem đạo cổ giới cầm xuống. Chỉ cần hoàn thành sư phụ bố trí nhiệm vụ, như vậy thì tính Huyết Đông Lưu thoát khốn, coi như phát sinh bất cứ chuyện gì, đến lúc đó cũng liền không cần chính mình quan tâm, lại có sư phụ bỏ ra mặt tự mình ứng đối. Bởi vậy, đạo Tam thanh âm truyền khắp toàn bộ đạo Tam Cung, 3 ngày sau đó, theo ta xuất phát, tiến đánh đạo cổ giới diệt vực bên trong, đã hiểu cái này trong lỗ đen là tịch diệt tộc chỗ tu luyện Khương Vân, đứng dậy, lần nữa đi tới đại địa biên giới, lúc trước tồn tại ở nơi này kia. Cố cường hãn lực lượng quả nhiên đã biến mất. Thậm chí, trống rông hắc ám bên trong, còn ra phát hiện ra một đoàn hoàn toàn do phong tạo thành nho nhỏ vòng xoáy, liền như là một tòa bình đài đồng dạng. Khương Vân biết, vòng xoáy này hẳn là có thể đem chính mình trực tiếp mang đến đệ nhị chỗ tu luyện chi địa. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân cất bước đi ra tòa này đại địa, một chân đạp vào cái này đoàn vòng xoáy thời điểm, trước kia dung nhập trong thân thể của hắn kia chín đạo tịch diệt chi văn, lại là bỗng nhiên rời đi hắn thân thể, một lần nữa hướng về kia đại địa phía trên bay đi qua. Cái này đột nhiên biến hóa lần nữa vượt ra khỏi Khương Vân dự kiến, bất quá hơi suy tư, hắn tự hiểu được, nơi này tồn tại tịch diệt chi văn, chỉ là vì cung cấp tịch diệt tộc nhân cảm ứng chi dụng. Muốn chân chính thu hoạch được, hẳn là còn có cái khác phương thức. Bằng không, năm đó tịch diệt nhất tộc tiến vào nơi này tu luyện tộc nhân chí ít vượt qua 100 vị, làm sao có thể đến bây giờ còn cho mình lưu lại chín đạo. Mặc dù minh bạch điểm ấy, nhưng nhìn kia chín đạo rời đi chính mình tịch diệt chi văn, Khương Vân lại là có mãnh liệt không bỏ. Đã tới tay đồ vật, nếu để cho bọn chúng bay mất, cái này tựa hồ QNZ không phù hợp Khương Vân tính cách. Dù sao tịch diệt tộc đã biến mất, ta cũng là tịch diệt tộc một viên, cùng hắn khiến cái này tịch diệt chi văn vĩnh viễn lưu tại nơi này, chẳng bằng thành toàn ta đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên người đồng hóa chi lực biến mất, hoàn toàn dùng kia tia tịch diệt nguyên lực, hóa thành một tay nắm, hướng về kia chín đạo tịch diệt chi văn, thẳng bắt mà đi.